Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 622, thiếu tướng, ta có, 62. Khóc chuyện audio.com. Nghĩ tới đây, Trung Tình liều mạng lập tức đẩy cửa ra. Cửa không có khóa, lập tức liền bị nàng đẩy ra. Nàng thật chặt nhắm mắt lại, cho mình âm thầm đánh khí. Sau đó hắn giọng hướng về phía bên trong hô. Dịch Giàn, ta có, đầy phòng đều là an tĩnh. Trung Tình là nhắm mắt lại, nàng không dám mở ra. Nàng sợ nhìn đến để cho nàng tan nát cõi lòng gì đó. Nàng thiền thiền hô hấp, thời gian, một điểm một giọt lướt qua. Bên trong nhà thủy chung là như thế an tĩnh, không có bất kỳ thanh âm nào tán phát ra. Trung Tình lúc này mới nhẹ nhàng run rẩy một cái lông mi. Đem ánh mắt lộ ra một cái khe hở nho nhỏ. Nàng không tin mở chừng hai mắt, sau đó sẽ một lần lộ ra một cái khe hở nho nhỏ. Mặt của nàng, ẩm ẩm đỏ cái hoàn toàn. Nàng hơi há miệng, lại không phát ra được bất kỳ thanh âm nào. Định nàng vội vàng ngậm miệng lại, nắm chặt quyền. Sau đó cúi đầu, nàng muốn, nếu như mặt đất có khe hở lời của, nàng thật đích hy vọng, mình có thể ngã rơi xuống trong khe hở, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Dịch Giản dĩ nhiên là ở phòng này trong, tự nhiên cũng là có nữ nhân. Dịch Giản đích xác là cùng nữ nhân cùng đi phòng này. Chẳng qua là ở Dịch Giản cùng nữ nhân cùng đi phòng này thời gian. Trong phòng đã ngồi xong hơn vài người rồi. Cửa là không khóa, bọn họ là trầm mặc. Đó là bởi vì bọn họ điểm gì đó không có thượng toàn bộ. Cho nên không có nói chuyện. Chẳng qua là đang đợi đồ mà thôi. Khi cửa bị mãnh nhiên đẩy ra một sát na kia, tất cả mọi người cho là phục vụ viên ở đưa cà phê. Người nào cũng không có để ý, nhưng là một giây kế tiếp. Lại tuôn ra tới một câu. Dịch Giàn, ta có, sợ có từng thấy sóng to gió lớn người, cũng đi theo kinh ngạc ở ngay cả vẫn híp mắt dưỡng thần Dịch Giàn. Toàn thân lạnh như là muốn đem cả phòng cũng đông thành băng đích biểu tình. Cũng đi theo hơi sửng sốt, hắn mới chậm rãi mở mắt, bên đầu, nhìn bay đâu, cũng là, mấy ngày nay, hắn ngày ngày nhớ tới, ngày ngày hận, ngày ngày suy nghĩ tiểu nữ nhân. Nàng là thế nào tới nơi này? Nàng tại sao trong lúc bất chợt nói như vậy? Nàng không phải là cũng ở cố hương sao? Rất nhiều vấn đề, ở Dịch Giản trong não. Trước tiên chợt lóe lên, hắn cũng là mở chừng hai mắt, lại một lần nữa mở ra. Chuyên chú nhìn nơi đó đứng nho nhỏ bóng dáng. Chân thật tồn tại, hắn mới xác định, thì ra là, không phải là đang nằm mơ. Cách chương.